chiều trên rơi sắt. Em đừng khóc khi đầu nguồn cạn nước, rơi sắt giờ đau xé giữa rừng thiêng. Em qua đây chi, lòng chẳng bình yên. Chiều hối hả cho em về với hồ, một chút sương vắng mờ mờ phía núi, để buồn nghe rơi sáp cạn tiếng. Để em thương, em nhớ tiếng giang rền, để rơi sắp theo em vào giấc ngủ. Rơi sát của em bây giờ cũ rũ, nhỏ giọt trên gần nứt nẻ vết đau. Rơi sát chết dần, chết đứng trên cao. Em đừng tiếc làm đau thêm đất đa, hãy lau sạch bùn khô dương trên áo, gỡ cỏ mai làm rác cánh tay trần. Dòng chảy bây giờ không đủ ước chân, rơi sáp của em ngày dần khô kiệt. Anh đưa em về đi trong núi tiếc, một lần qua đất chết của ban mê. Hãy coi như chỗ đó có câu thề, làm núi khóc sông khô đời tắt. Qua thác Gia Long em nhìn bờ bụi chết nghẹn ngào dưới lạch nước khô. Thác Trinh Nữ nằm yên như nấm mồ, lồ lộ tấm thân phơi nền đá cổ. Dòng thác linh thiêng đợi giờ phẫn nộ trút xuống trả hận hôm nay. Anh đưa em về đừng nói chia tay, rơi sáp nhớ có lần em qua đò. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ như trên 30 tuổi. Ngày 22 tháng 11, 2011, khi đưa em